Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, phục kích. Chuyến về trên chiến thuyền, Dương Trần nhìn qua cấp tốc thu nhỏ hóa thành điểm đen. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, không thấy Tứ Tượng Tông, lại là thật lâu đều không thể rời ánh mắt. Nơi này, mới là hắn nhất muốn tông môn a. Tùy hành những người còn lại thấy thế, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lắc đầu cười khổ một tiếng. Dương Trần cái này nhìn một cái chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày này, hắn là trà không nhớ cơm không nghĩ, trong đầu chỉ có một tòa bảo sơn, cùng mình gặp thoáng qua, nhưng ngày thứ tư trước kia, Dương Trần liền hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này đều ném sau ót, trở lại Tử Dương Tông, hết thảy cũng khác nhau. Hắn muốn đề cao cảnh giác, không chỉ có là Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên, còn có rất nhiều thế lực tại chăm chú nhìn chăm chú Tử Dương Tông. Chư vị, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, lần này thu hoạch tương đối khá, những bảo vật này liền tặng cùng các vị. Nói, Dương Trần trong lật tay lấy ra một bộ phận bảo vật, chia đều cho tùy hành tất cả mọi người. Đám người thấy thế, vội vàng cự tuyệt. Dương Trần chỗ xuất ra bảo vật, bọn hắn một chút liền nhìn ra, lại là người trước đoạt được hơn một nửa. Cái này quá quý giá, nhưng Dương Trần lại là khăng khăng như vậy. Hắn hiểu được một cái đạo lý, tiền không phải một người kiếm, huống chi hắn lần này đoạt được có chút phong phú, cho dù là đưa ra một nửa, phỏng đoán cẩn thận cũng giá trị 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Đám người do dự, nhưng ở Dương Trần liên tục yêu cầu dưới, hay là nhận bảo vật. Tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt đều có chút bất đồng, minh bạch đạo lý cùng bày ra hành động lại là có khác biệt rất lớn. Oanh, ngay lúc này, một tiếng ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ chiến thuyền trong nháy mắt run lên, càng có vô số vết rạn thanh âm từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Bất thình lình một màn trong nháy mắt làm cho cả chiến thuyền người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Trần phản ứng đầu tiên, hắn hai mắt ở trong nổ bắn ra vô tận hàn mang, thấp giọng quát nói, địch tập, ứng chiến. Vừa dứt lời, đã trước tiên đột nhiên đạp đến phía trước nhất vị kia hình đường trưởng lão, thì thân hình lóe lên thủ hộ tại Dương Trần bên cạnh. Còn lại hình đường đệ tử cũng đều kịp phản ứng, trên người bọn họ đột nhiên có một cỗ tiêu sát chi khí phun trào mà ra. Đây mới là hình đường chân chính tiết huyết một mặt, còn lại đan sư thì được bảo hộ ở giữa. Tất cả mọi người không nói lời nào, lẳng lặng nhìn chiến thuyền, chỉ gặp trên đó vết rạn không ngừng hiện lên, truyền ra kinh khủng xé rách ba động. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, cho chiến thuyền tạo thành khủng bố công kích đồ vật, đó là một thanh nhuốm máu trường kích. Trường kích này chỉ có không đến 100 trượng lớn nhỏ, lại tản mát ra ba động cực kỳ khủng bố. Loại khí tức kia, cho dù là hình đường trưởng lão cảm nhận được, đều là trong lòng cuồng loạn, có thể so với ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu không có như vậy, chiến thuyền căn bản sẽ không cho như thế liền bị công phá. Mà Dương Trần con ngươi cũng tại lúc này bỗng nhiên co rụt lại. Trường kích này sở dĩ có loại này cường đại uy năng, nếu là hắn cảm ứng không tệ mà nói, rõ ràng là bởi vì cái kia đã khô cạn vết máu. Máu này dấu vết, Dương Trần lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cảm nhận được một cỗ áp bách cảm giác. Cho dù là hắn thần cấp huyết mạch, cũng là nhận rất mạnh áp chế. Siêu việt thần cấp huyết mạch, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Huyết mạch của hắn trước đó chỉ có thiên cấp mà thôi, là dung hợp cái kia thần bí kim huyết, lại trải qua ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên không ngừng tu luyện, mới có được bây giờ cường độ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là trường kích này phía trên vậy mà liền có được uy lực bực này. Người đến nhất định là có không nhỏ lai lịch. Hừ, người nào đánh lén ta Tử Dương Tông, giấu đầu lộ đuôi. Hình Đường trưởng lão khẽ quát một tiếng, tại tu vi chi lực tác dụng dưới, chấn động phương viên vạn trượng hư không. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sấm nổ liên miên, chân trời đám mây đều trực tiếp tiêu tán ra. Cơ hồ là tại đồng thời, chiến thuyền phải phía trước hư không một trận vặn vẹo, một nhóm người áo đen chậm rãi nổi lên. Một đoàn người số lượng cùng Tử Dương Tông xuất hành người 10 phần tiếp cận, xem xét chính là có chuẩn bị mà đến, mà lại ngự hồn cảnh trong đó cường giả lại là có 2 vị. Tử Dương Tông đám người, bao quát Hình Đường trưởng lão, sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa. Tại Nam vực bên trong, ngự hồn cảnh thất trọng cường giả đã có thể tính là một phương cường giả, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, mà hai vị này lại là cực kỳ lạ mặt. Mà Dương Trần con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Những người này giả dạng hắn vậy mà hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận một lần nghĩ, Dương Trần liền bỗng nhiên nghĩ tới. Lập tức ánh mắt của hắn tại trong đám người này phi tốc đảo qua, lập tức hắn liền nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Quả thật có hắn. Dương Trần hít sâu một hơi, trong đầu giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Trước mắt một nhóm chặn đường người, trong đó một vị đã từng cùng hắn tại Dương gia tổ địa tổ qua đội. Khi đó, thần đình Hứa Linh hết thảy 14 người, trong đó một vị chính là thần bí Cơ Mộng Lan, một vị khác thì là Tiết Man, mà cái kia vị cuối cùng thì là vị kia thanh niên mặc hắc bào. Mà giờ khắc này, thanh niên mặc hắc bào này thình lình ở phía đối diện. Mọi người cẩn thận, những này hẳn không phải là Nam vực chi tu. Dương Trần lời nói trầm thấp, mở miệng nhắc nhở. Lời này vừa ra, Tử Dương Tông đám người lại tất cả đều sắc mặt hơi đổi, có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Mà lúc này đây, người áo đen kia cầm đầu một vị ngự hồn cảnh thất trọng cường giả lại là cười to đi ra, nói ra, trách không được có người nghĩ như vậy muốn tính mạng của ngươi. Cổ Phong đại sư mới thu nhập đệ tử ký danh, chính là không tầm thường. Một vị khác đồng dạng trung niên bộ dáng ngự hồn cảnh trong đó cường giả cũng là cười lớn một tiếng, nói, chỉ bất quá, hôm nay qua đi, Cổ Phong đại sư mấy tên đệ tử chỉ sợ cũng muốn biến thành tù nhân, đem chiến thuyền vây quanh. Chỉ cần một khi phá vỡ, trừ bỏ đan sư bên ngoài, những người còn lại một tên cũng không để lại. Trước đó mở miệng ngự hồn cảnh trong đó cường giả vung tay lên, tất cả người áo đen trong nháy mắt tất cả đều tản ra, đem chiến thuyền vây kín đứng lên. Tử Dương Tông đám người thấy thế, sắc mặt đều âm trầm đến cực hạn. Mắt thấy chiến thuyền vết rách càng ngày càng nhiều, chỉ sợ lại có một lát liền sẽ bị triệt để phá vỡ, đều trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Hình Đường trưởng lão thấy thế, cắn răng một cái, nói ra, đặc sứ xin mời hạ lệnh, để chư vị đan sư nên rời đi trước. Hắn lời nói cực kỳ lo lắng, hiện trường hình thức đối với Tử Dương Tông cực kỳ bất lợi, nếu là đan sư lưu lại, không chỉ có sẽ không đối với chiến đấu có chỗ trợ giúp, càng biết mang đến không nhỏ gánh vác. Mà đan sư đan bào lại là có trong phạm vi nhỏ truyền tống công năng, ngược lại là có nhất định cơ hội thoát đi rơi. Dương Trần ngắn ngủi do dự, liền đột nhiên quay đầu quát, tất cả đan sư khởi động đan bào, phân phương hướng khác nhau thoát đi. Những đan sư kia, bao quát Vệ lão cùng Trương Văn Thư thấy thế cũng đều biết chính mình lưu lại chỉ là bằng thêm gánh vác, đành phải thật sâu ôm quyền, vận chuyển tu vi, dung nhập vào đan bào bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.